Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1208, chương 1206, cường đại ngoại viện. Tiểu Bạch, còn có thể chịu đựng được sao? Ta bắt lại Bạch Triển cánh tay. Ân nói, Bạch Triển hít sâu một hơi, chợt đứng lên, nhìn ta một cái nói. Tiểu Cửu ca, cùng ngươi một khối thật kích thích. Đánh rất thoải mái, chỉ là không biết chúng ta còn có hay không lần tiếp theo. Xem tình huống này, chúng ta mấy cái là không trốn thoát được. Ngươi không nên trở lại, không nên nói bậy, sau này hung hiểm sự tình chúng ta đều gặp được. Ngươi phải tin tưởng ta, đã ta đem các ngươi mang tới, liền nhất định đem các ngươi sống mang về. Tin tưởng ta, chúng ta nhất định có thể giết ra ngoài. Ta nằm ngang trong tay kiếm hồn, kiên định nói, tựa hồ là tự tin của ta lây nhiễm Bạch Triển. Bạch Triển nặng nề gật đầu, nói, chúng ta nhất định có thể còn sống ra ngoài. Còn có thể đánh sao? Ta lại hỏi, có thể. Bạch Triển cắn răng nói, vậy là tốt rồi, chúng ta hiện tại liền cùng nhau giết ra ngoài. Ta nhoáng một cái trong tay kiếm hồn. Nhìn về phía kia âm dương báo, mà kia âm dương báo thì hung ác vừa nói, vốn dĩ cho là ngươi tiểu tử chạy đi liền sẽ không trở lại. Thật đúng là mẹ nó có gan, bất quá có loại người đều chết mau, giết chúng ta nhiều người như vậy, hôm nay tính mạng của các ngươi nhất định phải lưu lại. Dứt lời, kia âm dương báo song đao cùng bay, mãnh một chút liền hướng phía chúng ta đánh tới. Ta tiến lên một bước, ngăn tại Bạch Triển phía trước, trực tiếp đem trong tay kiếm hồn hướng phía kia âm dương báo quăng tới. Này kiếm hồn chính là dùng huyền thiên kiếm quyết kiếm tẩu long xà chiêu thức. Nhanh chóng xoay tròn, hóa thành đầy trời kiếm ảnh, trực tiếp ngăn cản kia âm dương báo đường đi, phân tán hắn một bộ phận tâm thần. Sau đó, ta lần nữa lấy ra đồng tiền kiếm. Một kiếm hướng phía ngực của hắn ổ đâm tới, Bạch Triển theo cánh bọc đánh. Hai người chúng ta đối này âm dương báo ngay sau đó là một trận mãnh công. Bất quá tại ta cùng Bạch Triển đối phó này âm dương báo thời điểm, quanh thân không ngừng có tứ hải bang tiểu hành đánh tới. Cũng đồng dạng phân tán tinh thần của chúng ta, chính là khó có thể tưởng tượng. Tại ta đưa Chu Nhất Dương bọn họ chạy đi khoảng thời gian này, Bạch Triển cùng Hòa Thượng Phá Giới là như thế nào kiên trì nổi. Hai người bọn họ đem tất cả năng lực của mình đều bạo phát ra, đã đạt đến cực hạn. Lần này, phải nhờ vào ta đến báo nổi, cứu vớt mọi người. Như vậy đánh xuống, ba người chúng ta người sớm muộn muốn bị mệt chết. Nhất định phải nghĩ biện pháp phá vây ra ngoài mới được. Ta cùng Bạch Triển phối hợp với một trận nhi mãnh công. Cùng kia âm dương báo cũng là lực lượng ngang nhau. Chủ yếu là kia kiếm hồn liên lụy hắn một bộ phận tinh lực. Chỉ là bốn phía những cái kia tiểu hành để cho người ta mười phần phiền chán. Luôn là mãnh không đinh bổ tới một đao hoặc là đâm tới một kiếm. Mặc dù lại luôn có thể tránh thoát khỏi đi. Thực sự để cho người ta nơm nớp lo sợ. Hơn nữa những người này ở trong cũng không thiếu một ít thực lực coi như không tệ cao thủ. Một trận nhi đoạt công sau, bước kia âm dương báo không ngừng lùi lại, ta ngắn ngủi bước ra trở về, lần nữa đem kia Mao Sơn Đế Linh cho sờ soạng ra tới. Nhất định phải giải quyết những cái kia không ngừng ong bướm vọt tới tiểu hành mới được. Bằng không chúng ta căn bản không hạ nổi kia âm dương báo. Ta nhanh chóng vươn ngón tay, phá vỡ mi tâm, lấy ra một giọt tinh huyết ra tới, ngón tay búng một cái, lập tức nhuộm dần tại kia Mao Sơn Đế Linh bên trên. Trong miệng nhanh chóng đi quyết nói, Mao Sơn Đế Linh, làm khôn tá pháp, tứ tượng vô cực, nhóm thi đứng thẳng, xác, Mao Sơn Đế Linh kim mang lóe lên, vẫn phát ra vài tiếng thanh thúy chuông tiếng vang. Kia kim mang qua đi, chợt lại nổi lên một đoàn huyết quang, ta có thể rõ ràng cảm giác được, bốn phía trận phun trào không ngớt, sinh ra rất lớn ba động. Tinh huyết chính là người tu hành tu vi cô đọng mà thành. Vận dụng tinh huyết liền sẽ đối tu vi có chút tổn thương. Không đến bất đắc dĩ ta là sẽ không dùng. Nhưng là như vậy thủ đoạn ta cũng không phải lần thứ nhất dùng. Cũng là xe nhẹ đường quen. Cái gì cũng không có mạng tinh quý. Dùng thời điểm không thể có do dự chút nào. Mao Sơn Đế Linh phát ra thanh thúy êm tai tiếng vang. Đang kêu tiếng giết rung trời mảnh rừng này bên trong cũng nghe được 10 phần rõ ràng. Trong chốc lát, nhưng thấy chung quanh bị giết chết những cái kia tứ hải bang người bên trong. Một chút lại có mười mấy bộ thi thể bắn lên. Nhưng là lần này, những thi thể này cùng trước đó lại không đồng dạng. Không phải sơ cấp nhất bạch mao cương thi, mà là thành hắc mao cương thi. Hắc mao cương thi lực sát thương không thể nghi ngờ là những cái kia bạch mao cương thi gấp mấy lần. Thân thể của bọn chúng sẽ biến càng cứng rắn hơn. Răng cùng móng tay tự nhiên cũng sẽ càng thêm sắc bén. Càng là có được một thân cường đại man lực, những này hắc mao cương thi nhanh chóng tạo ra. Trên người lông đen cỗ sửa lại toàn thân, từng cái như là cường tráng cẩu hùng bình thường, lại so kia gấu chó càng thêm hung tàn. Trong cổ họng phát ra một trận nhi ô lỗ lỗ tiếng vang. Cái mũi có chút mấp máy. Cảm nhận được người sống khí tức sau, liền từng người tìm kiếm con mồi, hướng phía những cái kia tứ hải bang người nhào tới. Vừa rồi ta dùng Mao Sơn Đế Linh khống chế những cái kia bạch mao cương thi đã toàn bộ đổ xuống. Thực sự không biết là bị người nào cho đánh ngã trên mặt đất. Bất quá lần này, muốn đánh ngã những này lông đen cương, chỉ sợ cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Những này hắc mao cương thi vừa xuất hiện, lần nữa đưa tới những cái kia tứ hải bang chúng rất lớn khủng hoảng. Ta rõ ràng nhìn thấy một bộ lông đen cương đi lên liền sẽ một cái trực tiếp xé rách thành hai nửa. Máu tươi đầy trời huy sái, mơ hồ nhìn thoáng qua, những này hắc mao cương thi chí ít có 16-17 cỗ nhiều. Tuyệt đối là một bang cường đại ngoại viện. Có bạch triển cửu vĩ yêu hồ, lại thêm này mười mấy bộ hắc mao cương thi, đủ để khống chế lại hiện tại trang diện. Như thế, chúng ta liền có thể an tâm đối phó âm dương báo cùng cái kia hổ đường đường chủ. Ta lần nữa lắc lư một cái Mao Sơn Đế Linh, đem hai cỗ hắc mao cương thi dẫn dắt đi qua, sau đó chỉ một cái. Liền kia hai cỗ hắc mao cương thi liền hướng phía âm dương báo nhanh chóng nhảy tới. Này nhảy lên phía dưới, chừng cách xa hơn một trượng. Tại kia hai cỗ hắc mao cương thi nhảy qua đi đồng thời. Ta cũng nhanh chóng lách mình đi qua, cùng bạch triển cùng nhau tái chiến âm dương báo. Này âm dương báo hai mặt thụ địch, trên đỉnh đầu còn có một thanh cao tốc xoay tròn kiếm hồn. Lập tức lâm vào một loại nguy cơ to lớn bên trong. Lần nữa cùng kia âm dương báo qua mười mấy chiêu sau. Bạch triển đầu tiên là một kiếm chạm tại hắn trên cánh tay. Sau đó lại bị một bộ hắc mao cương thi đem phía sau lưng cào ra mấy đạo đẫm máu lỗ hồng. Máu tươi lập tức đem hắn phía sau lưng tất cả đều nhuộm đỏ. Kia âm dương báo bị buộc cực kỳ. Đột nhiên quát to một tiếng. Đem trong tay làm khôn nhật nguyệt đao đánh tới hướng đỉnh đầu nơi kiếm hồn. Song trưởng chụp về phía kia hai cỗ lông đen cương ngực. Nhảy ra phía sau mấy bước. Hai tay nắm lấy hai cái tứ hải bang người hướng phía chúng ta bên này ném tới. Ta cùng bạch triển một người một kiếm. Đem hai người kia chém rớt trên mặt đất. Lại đi xem kia âm dương báo thời điểm. Nhưng thấy hắn nhanh chóng bóp mấy cái thủ quyết. Hướng trên mặt đất vứt ra mấy chương màu lam phù, chợt kịch liệt bốc cháy lên, theo một trận nhi khói xanh phiêu khởi, một đoàn màu đen sát khí bốc hơi mà ra, dần dần hội tụ thành hình người. Ta nhìn lướt qua, phát hiện mấy cái này đồ vật tất cả đều là quỷ vật. Lớn lên diện mạo cực xấu, nhưng cũng không phải phổ thông quỷ vật. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử.